Chương 315, bổ ra 5 sao tinh võ. Ba đại thân vương con ở đến không kịp ở lấy hơi, liền thấy Triệu Thần trải qua mới vừa thụ thường, ngược lại là kích phát rồi vẫn ở đáy lòng hung tính, trên người tản ra nồng đậm sát ý, nhìn ba đại thân vương, trong tay bích huyết du long kích một mặt. Bích huyết du long kích mũi nhọn nhẹ nhàng gõ mà, di chuyển như thỏ chạy một dạng nhẹ nhàng nhảy đánh dựng lên, tá trợ ở bích huyết du long kích co giãn, lôi kéo một đạo bén tàn ảnh, một cước đá về phía đỉ hệ vợ thân vương. Đối với Triệu Thần mà nói, kỳ thực thời điểm chiến đấu, đỉ hệ vợ thân vương uy hiếp là lớn nhất, mặc dù không biết vừa rồi đỉ hệ vợ thân vương vì sao không có xuất thủ, thế nhưng, Triệu Thần nếu xuất thủ, liền tuyệt đối không cho phép đỉ hệ vợ thân vương cái này uy hiếp được người của chính mình tùy tiện từ một nơi bí mật gần đó bắn tên trộm. Dạ thân vương nhìn nhanh chóng tập kích tới Triệu Thần, sắc mặt bất động, trong tay thiết thai cùng kéo ra. Ông một tiếng cấp tốc gầm thanh xé gió bắt đầu, một đạo như tia chớp to lớn tên thẳng tắp hướng phía Triệu Thần xạ kích mà đến, đơn giản, thế nhưng vô cùng thô bạo mà Triệu Thần đang nhanh chóng đang di động, đỡ mũi tên độ khó thì là gấp bội để thăng. Cơ hội tốt cung thân vương cùng dạ thân vương con mắt nhất hiện ra, thẳng tắp hướng phía Triệu Thần tập kích đi. Thế nhưng người nào đều không nhìn thấy Triệu Thần nhanh chóng đang di động, cái kia chẳng khác nào con sói đói ánh mắt, cái loại này sâu đậm khắc xuống ở sâu trong đáy lòng ý thức chiến đấu, nếu như là làm cho ba đại thân vương những thứ này thần kinh bách chiến người thấy, liền tuyệt đối sẽ không như thế tùy tiện xuất thủ. Loại ánh mắt này, là cái loại này bằng vào giống như dạ thu chiến đấu trực giác để chiến đấu đấy, loại chiến đấu này, có một khát máu mà cuồng bạo nghệ thuật. Tuyệt đối có thể được gọi là chiến đấu nghệ thuật, mà thứ nghệ thuật này bây giờ bị Triệu Thần phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ thấy bản tới tập kích hướng đi hệ vợ thân vương Triệu Thần. Ở cảm giác được thân hậu cung thân vương cùng dạ thân vương động tác thời điểm, thân thể hơi di chuyển, sắc bén con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đi hệ vợ thân. Vương bắn hướng mình tên lớn trong tay bích huyết du long kích đã tại không trung bay về phía đi hệ vợ thân vương tên lớn nhiều một tiếng, mang theo một tia trầm muộn tiếng âm vang lên. Triệu Thần thân ảnh thẳng tắp dừng lại. Trong tay hấp thu rất nhiều tinh võ bích huyết du long kích cán dài rốt cuộc lại một cái sợi vốn lượn to lớn thiết thai cung bị thêm vào lực lượng trực tiếp cùng Triệu Thần chạm vào nhau. Chê tờ đi phía sau, cung thân vương cùng dạ thân vương kêu to, vũ khí trong tay cũng là thẳng tắp hướng phía Triệu Thần sau lưng của đi. Thế nhưng Triệu Thần khỏe miệng cái kia sợi cười điên cuồng ý, cũng là để ở Triệu Thần trước mặt đang chuẩn bị lần nữa bắn đi hệ vợ thân vương có chút dự cảm bất hảo lui đi hệ vợ thân vương kêu to. Nguy hiểm nghe được đỉ hệ vợ thân vương cảnh báo, cung thân vương cùng dạ thân vương cũng là cực kỳ quả quyết phi thân triệt thoái phía sau. Thế nhưng tại trước đây, Triệu Thần cũng là đã kinh ra tay trước một bước, chỉ thấy Triệu Thần đang dùng bích huyết du long kích chống nổi đỉ hệ vợ thân vương tên lớn thân thể dừng một chút sau đó, càng thêm điên cuồng hướng phía sau lưng cung thân vương dạ thân vương tập kích đi. Mượn bích huyết du long kích lực đàn hồi vốn là cực kỳ tốc độ khủng khiếp, ở gặp được đỉ hệ vợ thân vương tên lớn sau đó, tốc độ càng ạ kỳ khủng bố, tàn ảnh đều có chút mờ nhạt tiêu tán hướng phía cung thân vương cùng dạ thân vương tập kích đi. Trong tay bích huyết du long kích thật chặt chộp vào trong hai tay, kích đỉnh phong lợi nhận thẳng tắp nhắm ngay hai đại thân vương chỗ chí mạng. Ha a a, Triệu Thần hét lớn một tiếng thẳng tắp hướng phía hai thân vương đi. Loại tốc độ này lời nói dạ thân vương con mắt nhất hiện ra, trong tay bắt giác cự chủ y huy vũ, mang ra khỏi nhất cổ quỷ dị cuồng phong. Hy vọng có thể đem cái này công kích mang ngoài đi, dạ thân vương đem chính mình bắt giác cự chủ ý che ở mình và cung thân vương trước mặt, cơ hướng phía Triệu Thần bích huyết du long kích đi. Nhục thu kim thư sắc bén Triệu Thần nhìn dạ thân vương bắt giác cự chủ ý phía trên một đạo kinh khủng vết chảy làm cho Triệu Thần muốn hoàn toàn phá hư dạ thân vương bắt giác cự chủ ý, một đạo sắc bén kim phong trực tiếp xuất hiện ở Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích lối vào, đồng thời Triệu Thần trong mắt bắn ra một hồi kinh hãi quan mang. Thấy rõ thấy được Triệu Thần thẳng tắp đem bích huyết du long kích nguyệt nha lợi nhận nhắm ngay bắt giác cự chú y sặc, Triệu Thần nhàn nhạt thân ảnh rốt cục ngưng thật xuống. Mà một bên khác, dạ thân vương thân hình cũng là vẫn duy trì nguyên hình bất động, cung thân vương cùng đi hệ vợ thân vương ngơ ngác nhìn dạ thân vương, không khỏi nuốt một bãi nước miếng. Thật là khủng khiếp, một bên xem cuộc chiến một ít thực lực yếu người trợn tròn mắt, đây là chuyện gì xảy ra à, cái này chuyện gì xảy ra, sự tình à, An Tô Vấn. Kim Quỳnh Ngọc cùng Bạch Ngọc Điểm đều nhìn dừng hình ảnh có chút há hốc mồm, cắt ra ở một bên xem cuộc chiến thực lực cao cường chiến đấu tinh tướng đều ngơ ngác nhìn dạ thân vương trong tay bắt giác cự chủ y, kinh ngạc đến ngây người nói. Cắt ra cái gì à, mọi người đều nhìn về dạ thân vương. Quanh một tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên, làm cho người ở chỗ này vốn là trợn to con mắt càng thêm trợn to, chỉ thấy Dạ Thân Vương trong tay bắt giác cự chú y dĩ nhiên từ một bên trực tiếp bị tức mất một khối. Có lầm hay không à? Kim Quỳnh Ngọc hét lớn, đây chính là năm sao vũ khí a, làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy cắt đứt một khối? Không có người trả lời, mọi người đều ngơ ngác nhìn Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích lóe ra hàn quang, làm người sợ hãi. Dạ Thân Vương Triệu Thần xoay người nhìn Dạ Thân Vương nói, mất đi bắt giác cự chủ y cường lực nhất khí lưu, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao cầm cái này tàn phá bắt giác cự chủ y tới cùng bản vương so đấu lực lượng? Triệu Thần lời nói làm cho Dạ Thân Vương một hồi trợn, nhìn Triệu Thần hét lớn, ngươi là cố ý? Triệu Thần nhếch miệng nói, không sai, bản vương đối với chiến đấu nhưng là có một loại trời xanh trực giác, đây một ngày xuất thủ hội lợi dụng cường lực nhất mà trực tiếp biện pháp kết thúc chiến đấu, cái loại này huyết nhục văng tung tóe cảm giác làm cho bản vương tâm tình rất là thư sướng. Đây Cung Thân Vương nhìn Dạ Thân Vương nói, cái gì cô y à? Dạ Thân Vương xem cùng với chính mình trong tay bắt giác cự chủ y nói, còn nhớ hay không được ban đầu chúng ta liên hợp thời điểm xuất thủ, ta giúp ngươi đỡ được anh Vũ Vương một kích, ngươi làm cho anh Vũ Vương bị thương ư? Cung Thân Vương nhìn Triệu Thần bên hông vết thương gật đầu. Dạ Thân Vương nói, một kích kia ta bắt giác cự chủ y đã bị bích huyết du long kích làm ra một cái vết rách, không đại, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Thế nhưng, trung quy là có một kia lỗ thủng, vừa rồi hắn ta trợ ở chỗ sơ hở kia trực tiếp tức mất bắt giác cự chủ y gần một nửa. Chuyện này Cung Thân Vương ngơ ngác nhìn Triệu Thần, chiếu nói mình như vậy đám người chiến đấu vẫn đều là dựa theo Triệu Thần an bài tiến hành tiếp, đây nên là khủng bố đến mức nào à? Vấn đề này cũng bị bầu trời phát triển. Ngự tỷ phát hiện, khiếp sợ chừng đại hai con mắt của chính mình, kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 99.